Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 4 của Cường Giả Tâm Thần. Vậy là nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Lại quay lại Tấu Hải ở Bệnh viện Tâm Thần và chuẩn bị đón chờ nhiệm vụ thứ hai. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đó là gì. Một con đường ở trước mắt vẫn còn xa và cũng còn rất lâu để đến mức trở thành một cường giả. Và vì còn xa còn rất lâu, nó sẽ còn Tấu Hải rất nhiều. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 27, cạn ly. Vị bác sĩ già nghiêm túc, nhưng cũng khó mà che giấu được tâm tư nịnh nọt. Nghe một lời của viện trưởng là bằng 10 năm đọc sách rồi. Đúng vậy. Không biết bao giờ mới có thể ưu tú được như viện trưởng. Này, viện trưởng quả nhiên là nhân vật, là thái đầu ở trong lĩnh vực tâm thần. Là tấm gương mà cả đời chúng ta phải ngưỡng mộ. Hách viện trưởng bị đám nhân viên nịnh nọt, hoa mỹ, làm cho tinh thần vô cùng sảng khoái, phất tay rời đi. Đối với ông ta mà nói, đây đều là rất bình thường, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả. Tại phòng bệnh số 666, Lâm Phàm mang theo quả tạ mà cảm thấy nhẹ nhàng. Hắn liền vung tạ lên đập đánh bốp một cái vào ngực mình, vậy mà lại không hề đau đớn. Hắn ngơ ngác nhìn quả tạ, trong lòng lâm vào trầm tư. Trước kia còn thấy đau một chút, tại sao bây giờ lại hết đau? Uầy, ông đánh tôi một cái xem. Lâm Phàm đưa quả tạ cho Trương Lão Đầu. Trương Lão Đầu cầm quả tạ có chút nặng. Lão tin Lâm Phàm có thể tu hành. Cho nên đến tận bây giờ, Lão cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm như vậy có thể làm cho Lâm Phàm đau hay không. Lão cầm tạ đập rất mạnh vào ngực của Lâm Phàm. Âm thanh nặng nề vang lên đánh bốp một cái. Lâm Phàm không hề nhúc nhích, thế nhưng lực phản chấn lại làm cho Trương Lão Đầu lùi lại mấy bước. Ý, cảm giác thế nào? Trương Lão Đầu chờ mong là rất tốt. Toàn thân tràn ngập tinh thần, cái gì cũng rất ổn. Chỉ là tôi không có thấy đau đó. Lâm Phàm rất khó giải thích tình huống này. Trương Lão Đầu nhìn chằm chằm quả tạ. Sau đó, nâng lên tự đập vào người mình. Này, ta cảm thấy rất đau đó. Ê, ông cũng muốn tu luyện sao? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Hai mắt của Trương Lão Đầu đỏ bừng, đau đến nỗi thật sự như muốn sụp xuống mà khóc. Đâu có, ta chỉ muốn xem rốt cuộc có đau hay không. Nhưng thật sự là rất đau đó, người đúng là gạt người đó. Tôi không có lừa ông đâu, thật sự là không có đau mà. Lâm Phàm suy nghĩ, sau đó nói. Lúc tôi nằm ở hồi tối, nói... Có người sẽ ban thưởng cho tôi đó. Còn dạy tôi khí công gì gì đó. Tôi nghĩ cố gắng trước đây của chúng ta nhất định đã thành công rồi. Trương Lão Đầu vui vẻ nhảy cẫng lên. Ê, thật sao? Này, có phải là công lao của ta hay không đó? Là thuật châm cứu của ta rất lợi hại đó. Là rất lợi hại. Lâm Phàm cũng không chút keo kiệt, tán dương. Trong lúc Trương Lão Đầu vẫn còn đang hỉ hả vui mừng vì công phu châm cứu của mình đã được chứng thực, Lâm Phàm ở bên kia như đang có điều suy nghĩ. Một hồi lâu sau, hắn lặng lặng nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Trương Lão Đầu mà nói. Tôi nằm ở đây, ông cầm tạ đập tôi đi, chúng ta tiếp tục tu luyện, nhất định là có thể thành công. Ê được, bất quá. Trước lúc đó, ta phải đâm ngươi vài châm chứ, ngân hà hệ vận chuyển pháp của ta rất lợi hại, có thể hỗ trợ ngươi à. Trương Lão Đầu lén lút lấy ra ngân châm ở trong ngực. Lão đã giấu giếm rất kỹ bảo bối này, chỉ sợ bị người ta lấy mất. Ở trên hành lang, một hộ sĩ đi kiểm tra các phòng bệnh. Tên là Lý Ngang, vừa tốt nghiệp học viện không lâu, đã từng mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, hy vọng có thể thi vào cao viện của bốn thế gia. Nhưng thật đáng tiếc, thiên phú của y không đủ, chỉ có thể học ở một cao viện tầm thường. Thế nhưng cho dù như vậy, y cũng chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng. Sau khi tốt nghiệp, y được phân đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn làm. Khác với hầu hết mọi người, y cảm thấy những bệnh nhân tâm thần ở đây rất đáng yêu. Mặc dù có đôi khi lời nói của họ cũng không thể hiểu nổi, nhưng so với cuộc sống bộn bề ở bên ngoài, thì mỗi một khi vào đây, nhìn thấy nụ cười vô tư chân thành đều khiến cho trái tim của y rất vui vẻ. Lại càng vui hơn chính là Vương Thúc Sát Phách đã giới thiệu cho y một cô bạn gái. Dáng dấp của nàng cũng rất xinh đẹp, yểu điệu động lòng, nghe lời, hiểu chuyện. Khuyết điểm duy nhất chính là có chút béo một chút. Thế nhưng nàng đã đảm bảo với hắn, mấy tháng nữa thôi nàng nhất định là sẽ gầy đi. Nghĩ đến tiền lương của mình, còn có cả nhan sắc của nàng, y cảm thấy mình không xứng với người ta. Dĩ nhiên là làm gì còn có cơ hội kén chọn. Ừ, tiếng gì vậy? Lý Ngàn nhíu mày, nhanh chóng lần theo âm thanh phát ra. Y đang quay lưng về phía phòng bệnh số 666. Âm thanh chát chúa vừa nghe được tựa hồ như truyền đến từ đằng sau. Lý Ngang vội vàng quay người lại, qua cửa sổ ở trên tường, liền nhìn thấy sự tình diễn ra ở bên trong. Sắc mặt vui vẻ của y tiêu tán, nụ cười chậm rãi tắt, chuyển sang khuôn mặt méo mó. Y nhìn thấy bóng lưng của Trương lão đầu, thấy đối phương giơ tao cao quả tạ trong tay, hung hăng đập xuống giường. Mà ở trên giường có một bệnh nhân đang nằm ngửa, mỗi khi tạ đập xuống, giường lại rung động bần bật. Cái này... Lý Ngang thoáng chốc muốn khựng lại, cảm xúc sợ hãi sộc thẳng lên đại não. Mà Trương lão đầu ở trong phòng bệnh dường như cũng cảm giác được ở bên ngoài có người. Lão từ tốn quay lại, ánh mắt liếc xéo, khóe miệng cong lên một nụ cười khó diễn tả. Lý Ngang ngồi bịch xuống mặt đất, bò lăn bò toài hét toáng lên. Này, giết người, là giết người, là phòng bệnh 666 giết người. Tiếng kêu la thảm thiết kinh động đến các bác sĩ và hộ lý đang trực ở gần đó. Phòng bệnh 666 là một cụm từ đã quá quen thuộc. Còn mẹ nó chứ, lại là đòi mạng. Có thể yên tĩnh qua một ngày thôi có được hay không? Để cho chúng ta cảm nhận sự yên tĩnh ở nơi đây, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Tiếng bước chân sầm sập truyền đến, một bác sĩ và hộ lý nhanh chóng chạy tới, có người cầm điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng gọi cấp cứu. Chỉ cần tình huống hiện trường thê thảm thì tất nhiên phải gọi cấp cứu đầu tiên. Khi bọn họ đến phòng bệnh số 666, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vào bên trong, rồi hoang mang nhìn Lý Ngang. Nào có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chương 28. Một con chó mà thôi, sợ cái gì? Bác sĩ cầm cái bình giữ nhiệt ôn hòa nói. Tiểu Lý, cậu mới tới đây làm, tinh thần căng thẳng là chuyện bình thường. Nhưng tuyệt đối đừng có để xuất hiện ảo giác. Nếu không, chúng ta không phải là đồng nghiệp nữa đâu, mà sẽ chuyển thành mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân đó. Lý Ngang bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sự tình rõ ràng không phải là như vậy. Y nhìn tình hình ở trong phòng, rồi lại nhìn các đồng nghiệp, trong lòng gào thét. Thật sự không phải là như các người nghĩ. Ta đã tận mắt trông thấy có người đang cầm tạ đập lên thân người kia. Thế nhưng trong phòng bệnh lúc này, chỉ thấy Lâm Phàm và Trương lão đầu đang ngồi bên nhau ở trên giường. Mỗi người một túi sữa đậu nành, quơ quơ chân, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vô tội nhìn các bác sĩ. Thậm chí Trương lão đầu còn thản nhiên giơ tay lắc lắc mấy cái, vẫy vẫy đám người, tựa hồ như đang muốn nói hello baby vậy. Đằng sau hai người bọn họ, quả tạ vẫn nằm lặng lặng ở trên giường. Như đang chứng minh điều Lý Ngang nói, đích thực là Trương lão đầu đã cầm tạ đập Lâm Phàm. Nếu như quả tạ mà có miệng thì đảm bảo nó đã thề thốt là nó không bao che cho hai tên ôn thần này. Rõ ràng vừa rồi bọn họ kéo nó làm tòng phạm, cùng nhau gây án. Các người nhất định là phải tin vị Lý Ngang kia. Chẳng qua là hai tên này giấu giếm quá khéo, cho nên các người mới không phát hiện ra mà thôi. Ánh nắng ở bên ngoài kia thật ấm áp. Lâm Phàm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ấy đúng vậy. Trương lão đầu đáp. Hai người giơ hộp sữa đậu nành trong tay. Hey, Seven Up. Coca-Cola. Hey, hey, cà ly. Hai người nhìn nhau, sau đó nhăn răng cười, đến nỗi híp cả mắt lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên nụ cười sáng lạn trên môi của bọn họ. lại lộ ra không khí ấm áp, hài hòa. Mùng 2 tháng 3, tiết trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ dễ chịu. Thanh Sơn là một trong ba bệnh viện tâm thần hàng đầu, với thiết bị đầy đủ, đội ngũ y bác sĩ đông đúc, thậm chí còn có cả một tiểu công viên, gần như là lớn nhất toàn bộ thành phố Duyên Hải. Có rất nhiều bệnh viện tâm thần cũng tổ chức cơ cấu như là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lúc này có rất nhiều bệnh nhân đang vui vẻ tung tăng trên bãi cỏ, giống như là ngựa hoang sổng cương, tự do vui vẻ rượt đuổi lẫn nhau. Vốn dĩ các bác sĩ vẫn cứ khuyến khích họ ra đây vận động chân tay, sẽ có tác dụng tích cực hơn cho bệnh tình của bọn họ. Ý nghĩ thì rất tốt, nhưng hiện tại sự thật thì lại khác, một trời một vực. Một đôi bệnh nhân tâm thần ngây ngốc ngồi ở trên ghế đá, mắt đờ đẫn nhìn ra phương xa. Cũng chẳng biết là họ đang suy nghĩ điều gì, nhưng cả hai ngồi như pho tượng đã mấy tiếng đồng hồ. Một bệnh nhân khác thì ngẩng đầu đối mặt với mặt trời. Đứa nào mà rời mắt trước, đứa đó thua. Một bệnh nhân khác thì chống nạnh, cầm dép lê đặt ở bên tai. Vừa đi vừa gào thét. Mang tiền cho ta, chuyển tiền cho ta, mấy ngàn triệu đều chuyển hết cho ta. Ta đã nghiên cứu cổ phiếu này lâu lắm rồi. Tất nhiên là giá trị sẽ tăng vọt. Cũng có một đám người ngồi chồm hổm, ngẩng đầu nhìn vị tướng quân trước mặt bọn họ, đang điểm chỉ Giang Sơn, nước bọt văng tung tóe. Các người sốc lại tinh thần cho ta. Chúng ta hạ được tòa thành này. Tất cả bánh trong phòng, trong tòa thành đều là của chúng ta. Ê, xông lên theo ta. Giết, xông lên anh em. Bệnh viện tâm thần là một nơi vô cùng kỳ lạ như vậy. Dù thân xác của mỗi bệnh nhân đang ở đây, nhưng dường như tinh thần của bọn họ đều đang thăng hoa đến một cảnh giới khác. Có kẻ vì giấc mộng bá vương, có kẻ vì chiến tranh đẫm máu, có người lại chăm chỉ nghiên cứu khoa học. Mà lúc này ở trên đồng cỏ xa xa, có hai bóng người đang nằm sấp, vảnh mông, mắt không chớp, nhìn xuống đất. Này, con kiến này đang chuyển nhà. Ê, đóng vậy. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đã nằm nhoài ở đây được một giờ đồng hồ. Bọn họ đang tập trung xem con kiến chuyển nhà. Trong mắt người khác thì đây là chuyện nhàm chán. Nhưng đối với hai người bọn họ thì chuyện này lại vô cùng thú vị. Này Lão Trương, mấy giờ rồi? Trương Lão Đầu kéo ống tay áo, nhìn chiếc đồng hồ Rolex trị giá 100 vạn. Ê, 10 rưỡi đó. Chúng ta 6 giờ rời. Dậy 6:30 đến đây. Vậy là đã qua 4 tiếng. Còn nửa giờ nữa là đến giờ cơm nữa. Ta đi tu luyện đây. Đến giờ cơm thì gọi ta. Lâm Phàm muốn tu luyện khí công, ngay từ đầu đã không muốn đứng lên. Nhưng nhìn con kiến dọn nhà, hắn đột nhiên nhớ tới. Ê, được rồi. Trương Lão Đầu nhìn đàn kiến đến nhập thần, sau đó ngẩng đầu. Này, có cần châm cứu không? Lâm Phàm ngẫm nghĩ. Có đó. Tôi cảm giác sau khi được ông châm cứu, tim đập rất nhanh, thân thể vô cùng ấm áp dễ chịu đó. Trương Lão Đầu quan sát tình huống xung quanh. Ông ta muốn tránh ánh mắt của những hộ lý. Những hộ lý vẫn đang một mực dòm ngó đồ của bọn họ. Ông ta đã thấy có rất nhiều đồng bọn lấy đồ chơi ra đều bị bọn hộ lý chấn lột mất. Ví dụ như giáo sư Tony, rõ ràng là giáo sư muốn thiết kế tóc cho mọi người. Ấy thế mà vừa mới lấy cái kéo ra, liền bị những hộ lý kia cướp đi. Mặc kệ là giáo sư Tony lăn lộn khóc lóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, bọn họ vẫn nhất quyết không chịu trả. Thật sự là xấu xa. Ngân Hà Hệ vận chuyển pháp của Trương Lão Đầu rất lợi hại. Lão nắm ngân châm, tìm chỗ hạ châm. Không phải hạ châm theo tính khoa học, mà là cảm giác chỗ nào có vấn đề thì châm vào chỗ đó. Làm theo cảm giác mới là đúng đắn. Ý, cảm giác thế nào? Là hơi tê tê đó. Đúng rồi, đợi một lát nữa sẽ tốt rồi. Tối qua ta đã suy nghĩ, ta cảm giác là vận chuyển phép của ta có thể tiến lên một level mới. Lần sau ta sẽ cho ngươi thử thành quả được. Ok đi. Tất cả rất nhanh đều đã xong. Trương Lão Đầu tiếp tục vảnh mông, nằm nhoài trên đồng cỏ, nhìn đàn kiến. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, lặng lặng không nhúc nhích, là vận khí công tu hành. Chương 29, đó là quà người khác cho hắn. Ở trong đầu, chỉ cần hơi tưởng tượng liền xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có nhiều người tí hon đang chuyển động, mặc dù không hiểu nhưng hắn vẫn cứ nhắm mắt. Chất đất trời toàn bộ yên tĩnh, tất cả trở nên rất yên tĩnh. Trên môi của Lâm Phàm hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đầu óc của hắn không tốt lắm, cũng không có sự lý giải sâu sắc đối với việc tu hành. Nếu như là một người bình thường, có cảm ngộ đối với tu hành sâu sắc là sẽ rõ. Môn khí công mà hắn đang làm theo là vô cùng thần kỳ. Bởi vì đây là một môn khí công đến từ một thế giới khác. Một thế giới khác rất xa lạ, có lịch sử rất cổ xưa. Có năm kỵ. Là hư giả, là kỵ tham niệm, là kỵ táo bạo, là kỵ tự oai, là kỵ chuyện phòng the. Tâm cần phải dung nhập vào tự nhiên, là cảm thụ năng lượng rời rạc trong trời đất, để thu nạp vào trong thân thể, để chuyển hóa thành khí, nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân. Lâm Phàm lúc này tâm bình khí thản, dường như đã rơi vào nhập định. Hạt năng lượng rời rạc trong trời đất, không thể nhìn được bằng mắt thường, theo sự dẫn dắt của hắn, từ từ dung nhập vào trong cơ thể. Cơ bắp bắt đầu có chấn động, có những thứ không biết tên đang du tẩu ở dưới da. Ngân châm cắm trên người hắn bị cơ bắp ép ra, vụt một cái cắm thẳng xuống mặt đất. Cứ như vậy, 1 giờ đồng hồ trôi qua. Trương lão đầu ngẩng nhìn, rồi lại cúi xuống xem con kiến. Cây kim ngắn lại nhích thêm 1 số nữa. Trương lão đầu lại ngẩng nhìn, sau đó lại cúi đầu xem. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi đi, dường như thiên địa đã bắt đầu biến đổi. Thành phố Duyên Hải vốn dĩ phồn hoa, ở trên đường xe cộ qua lại đông như nước. Nhưng trong thông đạo âm u dưới lòng đất là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, dường như đối lập. Ở trong đường cống ngầm tối tăm ngột ngạt, mùi hôi thối nồng nặc xông lên. Có 4 bóng người đang dò dẫm từ phương xa chạy tới. Bọn họ bao gồm có 3 nam 1 nữ. Bọn họ chỉ mặc quần áo thể thao bình thường, nhưng một người trong đó tay cầm kiếm gỗ, một người lưng đeo trường kiếm, một người cầm Phật châu. Cô gái duy nhất thì 2 tay trống không, nhưng bên hông lại đeo hàng loạt những bình gỗ nhỏ. Nơi này thật là quá bẩn thỉu đó. Tất cả tà vật đều thích những cái nơi bẩn thỉu như vậy sao? Đúng là thối chết ta mà. Cô gái có dáng người lô lị, ăn mặc trang phục màu hồng, đôi tóc rủ xuống bả vai, tướng mạo vừa thanh thuần vừa đáng yêu. Nếu như có thúc thúc nào mà dê gái ở đây nhìn thấy sẽ kinh hô. Ê, thật sự là một tiểu lô lị đáng yêu chết mất. Ê, ta thật là thèm. A Di Đà Phật, chúng ta truy tung tà vật tang cầu đi vào đây, nhưng cũng không nên đuổi theo nữa. Ta nghĩ nên quay lại báo cáo tình huống. Một thiếu niên cầm Phật châu nhíu mày, cảm giác không ổn, đề nghị mọi người rời đi. Này, tên đầu chọc thối, ngươi sợ sao? Chỉ là một con chó thôi mà, không phải là vừa rồi bị chúng ta đánh cho thê thảm sao? Cô gái lô lị kia còn nhỏ nhưng lá gan lại rất lớn. Nàng cúi đầu nhìn đôi giày xinh đẹp đã bị thấm nước bẩn. Giày của ta vừa mua đã bẩn hết cả rồi. Con chó đáng ghét lại dẫn chúng ta đến đây chứ. Nhất định là ta phải tìm nó, dạy cho nó một bài học. Thiếu niên cầm kiếm gỗ nói. Hương Anh nói rất đúng, tang cẩu kia chỉ là tà vật cấp 2 thôi. Chúng ta có 4 người cũng là cấp 2, còn có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Thiếu niên phái Mao Sơn Thượng Thanh ái mộ nhìn Hương Anh. Chỉ cần lời Hương Anh nói, hắn đều đồng ý vô điều kiện, nguyện ý bảo vệ nữ thần này. Chỉ có điều gia cảnh nữ thần này giàu có, mà nhà hắn thì lại rất tầm thường, thậm chí có thể nói là nghèo. Đúng là không môn đăng hộ đối. Hắn hy vọng nữ thần có thể nhìn ra điểm tốt của mình, không để tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối mà chấp nhận tình cảm của hắn. Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến từ nơi xa xôi âm u trong đường cống thoát nước. Tang Cẩu ở ngay trước mặt, chúng ta mau đuổi theo. Hương Anh hô lên một tiếng. Thiếu niên Mao Sơn nói, đúng vậy, chúng ta chỉ cần giết chết Tang Cẩu, những người khác nhất định là sẽ trợn mắt mà nhìn kính phục. Chúng ta vừa mới đến Diên Hải đã giết được tà vật, đó là điều không phải là ai cũng làm được. Vừa dứt lời, liền cùng Hương Anh chạy thẳng về phía âm thanh. Thiếu niên đạo gia cùng với thiếu niên Phật gia liếc nhìn nhau, hết cách, cũng chỉ có thể đành co giò đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập, lối đi tối đen như mực, bóng tối nhốt chừng cả bốn người. Không lâu sau, ở nơi đó đột nhiên vang lên tiếng hét kinh khủng. Người đừng có qua đây. Hương Anh ngồi bệt xuống dòng nước bẩn, bàn chân tê dại, khuôn mặt đáng yêu đã vặn vẹo dữ tợn. Hai tay nàng không có vũ khí, chỉ có thể cào cào rác rưởi ở xung quanh, ném về phía trước. Thiếu niên Phật gia lưng tựa vào vách tường, Phật châu trong tay đã vỡ vụn rơi lả tả. Một nửa cái đầu của y bị cắn, máu tươi và nước bẩn hòa trộn, trông vô cùng gớm ghiếc. Thiếu niên đạo gia nằm sấp, thân thể bị cắn bè bét, trong miệng kêu lên những âm thanh yếu ớt. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng bước chân loáng thoáng chuyển tới, là một con vật thuộc loài chó từ trong bóng tối đi ra. Trên thân của tà vật Tang Cẩu tản ra một làn khói đen nhàn nhạt. Nó nhè răng, xen lẫn là những cái răng nanh dữ tợn nhọn hoắt, một chất lỏng sền sệt nhều xuống. Trên thân của Tang Cẩu có cắm một nửa thanh kiếm gỗ đào. Tang Cẩu vô cùng giảo hoạt. Vừa rồi nó và bốn người kia chiến đấu kịch liệt, nhưng nó mượn nhờ hoàn cảnh tối tăm ở nơi đây, không chính diện đối đầu, mà thừa dịp đối phương không sẵn sàng tiến hành đánh lén. Tà vật cũng có trí khôn. Còn những giống loài thông minh cũng không kém con người là bao, nhất là loài chó. Tang Cẩu từng bước một đi về hướng của Hương Anh. Thiếu nữ ấy đang rất hối hận, tại sao lại muốn đuổi theo. Nhìn đồng bọn chết ngay trước mắt, tâm tình của nàng bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Tang Cẩu dù sao vẫn là chó, sủa lên một tiếng gâu gâu. Chương 30. Đây là tổn thất của thế giới. Đột nhiên Mao Sơn, thiếu niên từ trong bóng tối chạy ra, đập cho Tang Cẩu ngã lăn xuống đất. Hai tay của hắn ghìm chặt cổ của nó, ngẩng đầu dồn sức gào đến tê tâm liệt phế. Hương Anh, muội mau chạy đi, ta ngăn nó cho muội. Nhớ kỹ, tên của ta là Mao Tiểu Phương. Ta đối với muội. Hương Anh sợ hãi hét lên, cố gắng bò bằng cả hai tay hai chân về hướng ngược lại. Về phần lời nói của thiếu niên kia, nàng vốn dĩ cũng chẳng nghe nữa. Lúc này trong đầu của tiểu lô lị chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là nàng không muốn chết ở chỗ này. Tà vật này quá đáng sợ, nàng muốn về nhà làm bà ngoan ngoãn, nàng không muốn đi vào ban đặc biệt kia nữa. Bảo vệ người dân gì gì đó, nàng không làm nữa, nàng cũng chẳng làm được. Chỉ cần người khác bảo vệ nàng là được. Tang Cẩu muốn hất tiểu tử của Mao Sơn ra, nhưng vì bảo vệ nữ thần cho nên tiểu tử kia đã bạo phát ra sức mạnh mà từ trước tới nay chưa từng có. Cho dù đang phải ôm chặt ấm nước sôi sùng sục trong người thì hắn cũng tuyệt đối không buông tay. Tiểu tử họ Mao kia cắn nát ngón tay, vẽ phù lục lên đỉnh đầu của Tang Cẩu, miệng mấp máy niệm chú ngữ: Thiên viên địa lương, luật lệnh cửu tương, tà này hạ bút, vạn tà tha hương. Chỉ nghe đánh đùng một cái, Tang Cẩu kéo theo thân thể của Mao tiểu tử hung hăng đâm thẳng vào vách tường. Phụt một tiếng, phần lưng của Mao tiểu tử bị thương nghiêm trọng. Hắn học ra một ngụm máu tươi, hai tay rũ xuống buông tà vật, nằm ngửa ở trên mặt đất. Tang Cẩu lộ ra vẻ hung ác, sau đó nhào tới cắn xé thân thể của Mao tiểu tử. Hòa giới hữu ý, nước chảy vô tình. Họ nói rất đúng, cuối cùng ta chỉ là con chó bên lề đường. Tâm tình của Mao tiểu tử tĩnh lặng, hắn từ từ giơ tay lên, hoàn thành bước cuối cùng của phù lục. Chú ta! Sau đó cánh tay rũ xuống. Một phù lục tỏa ra ánh sáng vàng xuất hiện trên người của Tang Cẩu, vang lên tiếng đùng đùng. Lớp da lông trên thân của Tang Cẩu bị nổ tung, da thịt xé toạc, đau đớn đến nỗi Tang Cẩu gầm rú, lăn lộn ở trên mặt đất. Mà Hương Anh ở bên kia cũng đã trốn ra xa. Nước mắt nước mũi của nàng trộn vào nhau, nhìn thấy ở phía trước ánh sáng từ miệng cống chiếu xuống. Trong lòng của nàng vô cùng mừng rỡ, như thể bắt được vàng. Đó chính là lối ra. Chỉ cần thoát được khỏi nơi đây thì mọi thứ sẽ an toàn. Nàng sẽ trở về cuộc sống bình an như trước. Hương Anh vội vã bò lên cầu thang, như sợ chậm một chút thôi nàng sẽ bị tà vật đuổi kịp. Khi nàng chuẩn bị chạm đến thế giới bên ngoài thì soạt một tiếng, lòng bàn chân trơn trượt, Hương Anh rơi thẳng từ trên bậc thang xuống đất. Tiếng bịch một tiếng, rõ ràng. Miệng cống cao 3 mét, từ chỗ cao như vậy rơi xuống, khiến cho cổ chân nhỏ nhắn của nàng bị thương, đau đớn, làm cho Hương Anh không chịu nổi. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, nàng chưa bao giờ chịu khổ như thế. Khi còn ở trong học viện, xung quanh luôn có các học trưởng bảo vệ, giúp đỡ nàng, khiến cho nàng cảm giác thế giới đều tốt đẹp. Chưa bao giờ Hương Anh tới, nghĩ đến lại nguy hiểm như vậy. Ta phải sống, ta phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Nàng túm lấy bậc thang, một lần nữa muốn trèo lên. Trong lúc bất chợt, ở sau lưng của nàng đột ngột phát lạnh, như có gì đó nguy hiểm. Hương Anh kinh hãi ngẩng đầu, nàng chưa kịp nhìn rõ ràng là gì. Bỗng nhiên nàng chỉ kịp hét lên một tiếng, đã bị thứ gì kéo tụt vào trong bóng tối. Không, không, không, thả ta ra, không. Hương Anh cố gắng dùng móng tay cào lên mặt đất, nơi ấy có ánh sáng chiếu rọi, nhưng tất cả chỉ là vô ích, là bóng tối bao trùm. Ây, một em gái xinh đẹp như vậy là tổn thất của nhân loại. Ê, lão Trương, lão Trương à, ta đói quá. Cái bụng của Lâm Phàm đã bắt đầu réo gọi. Lúc tu luyện cảm giác thật thoải mái, nhưng đói bụng thì thật là khó chịu. Hắn bây giờ là muốn ăn cơm. Trương lão đầu vẫn nằm vảnh mông, quan sát con kiến dọn dẹp. Nghe vậy bèn kéo ống tay áo nhìn thời gian. Ê, bây giờ mới 10 rưỡi, còn nửa giờ nữa mới được ăn cơm, nếu người ráng lên một chút đi. Nhưng ta rất đói đó. Hắn thật sự rất đói. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng có cảm giác đói bụng như vậy. Hắn muốn ăn gì đó để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Trương lão đầu nghe vậy thì vò đầu, bứt tóc, không biết làm sao. Đột nhiên ánh mắt của lão nhìn thấy một con kiến đang cần củ dọn nhà. Trương lão đầu mừng rỡ. Ê, ta có cách rồi, ngươi có thể ăn kiến. Ở trên TV ta từng thấy người ta ăn bánh kiến đó. À, nhưng ngươi đừng vội, để ta thử xem hương vị thế nào. Sau đó, Trương lão đầu bốc một con kiến lên. Rất nhỏ, dễ dàng bốc trượt. Hé miệng buông tay, con kiến rơi vào trong miệng. Ê, thế nào? Lâm Phàm tò mò hỏi. Trương lão đầu trầm mặc một lúc, muốn cảm thụ hương vị, thế nhưng cuối cùng đành thất vọng. Chả có cảm giác gì cả, chẳng có hương vị gì, thì ta cũng không có nhảy thấy đâu. Đúng lúc cả hai đang sụ mặt, âm thanh như tiên giáng trần đột ngột vang lên. Tới giờ cơm trưa, mọi người tập hợp, chúng ta đi nhà ăn. Mấy người bên kia đang ngủ thì gọi họ dậy, bảo là đừng có ngủ nữa, trời sắp mưa rồi. Đấy, chúng ta đi ăn cơm, đi ăn cơm. Đôi mắt của Lâm Phàm lập lòe, vội vàng kéo lão Trương đi xếp hàng. Lão Trương gào thét. Ý khoan đã, còn một con kiến cuối cùng nữa, chuyển nhà xong rồi, ta muốn xem bọn chúng dọn nhà hoàn thành đó. Chỉ là nguyện vọng cuối cùng của lão đành phải thất bại trước cái bụng đang sôi ủng ục của Lâm Phàm. Ở trong nhà ăn, Lâm Phàm ngoan ngoãn ngồi ở một vị trí quen thuộc mỗi ngày, hai tay khoanh trên bàn, lòng bàn tay úp lên nhau, thân thể thẳng tắp cứ như là học sinh tiểu học. Các hộ lý bảo bọn họ đưa tay lên, không cho phép nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi. Mỗi một bàn đều có một hộ lý trông nom. Các hộ lý áp lực công việc rất lớn. Đối mặt với bệnh nhân tâm thần thì cũng không thể đánh, chẳng thể chửi. Cần phải có một trái tim bao dung. Đây là quy định của Hách viện trưởng. Hách viện trưởng đã nghiên cứu rất nhiều những tin tức bệnh nhân tâm thần giết hộ lý. Phát hiện những trường hợp đó đều có một điểm chung. Đó chính là những hộ lý kia đều rất coi thường người bệnh, thường xuyên đánh chửi, dẫn đến tình trạng của người bệnh biến chuyển xấu mà làm ra những hành động cực đoan như vậy. Ngồi ngoan, nếu như ai biểu hiện tốt sẽ được thưởng thêm một cái đùi gà. Một nữ hộ lý dịu dàng nói, thái độ tràn đầy tình thương, như người mẹ hiền quan tâm tất cả. Nàng là người có tâm địa thiện lương, sẽ không vì đây là những kẻ tâm thần mà kỳ thị. Nàng sẽ dùng sự yêu thương để cảm hóa bọn họ. Có lúc rảnh rỗi, thường xuyên nghe đám bệnh nhân tâm sự. Đối với người ta thì lời của người bệnh tâm thần là kỳ quái, nhưng nàng có thể từ trong những lời này cảm nhận được sự đau đớn trong lòng của bọn họ. Nỗi đau mà cũng không có mấy người có thể hiểu thấu. Tỉ như ta đói đó. Lâm Phàm than thở, yêu cầu thẳng thắn như vậy có thể không giải quyết được hay sao chứ? Chương 31. Rất nhiều đồ ăn. Này, sắp có thức ăn nóng rồi, chờ một chút. Nữ hộ lý tên là Đinh Diệp lộ ra nụ cười ấm áp, an ủi khát vọng đói khát của Lâm Phàm. Cô nàng đương nhiên biết người này cùng với lão đầu đang ngồi bên cạnh là hai bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm của bệnh viện. Bọn họ có những sự tích vô cùng kinh khủng, tuyệt đối đừng nhìn dung mạo ngây ngô của bọn họ lừa gạt. Trình độ tự ngược của bản thân của hai kẻ này đã sấm động ngang tai của tất cả mọi người ở bệnh viện. Không một ai là không biết tới. Đinh Diệp đã từng đọc một cuốn sách về tâm lý, trong đó có viết nhân cách xã hội vô hại, tiềm ẩn, chính là tự mình hại mình. Đây chắc chắn chính là cuốn sách nói về hai tên ôn thần này. Hôm nay biểu hiện của mọi người rất tốt, cho nên mỗi người đều được thưởng một cái đùi gà đó. Đinh Diệp ôn hòa nói, làm màu làm mè, tất cả đều là nói dối. Vốn dĩ bữa cơm hôm nay là có đùi gà có được hay không, vậy mà nàng ta lại nói là được thưởng. Này, như vậy là nói dối đó. Nhưng nhìn phần thức ăn thơm phức kia, Lâm Phàm không khỏi giơ tay lên quẹt nước miếng. Tại sao lại chảy nước miếng? Bởi vì thật sự là hắn đói lắm rồi. Hắn đói không chịu nổi nữa rồi. Nhu cầu ăn uống của bệnh nhân tâm thần chuyển biến theo tâm tình của bọn họ. Lâm Phàm đã không nhịn được cảm giác đói bụng kia nữa, vừa nhận lấy phần thức ăn lên cầm đùi gà cắn xé, ngay cả xương cũng nhai nát, nuốt vào bụng. Lâm Phàm ăn như rồng như hổ, trong chớp mắt liền ăn sạch sẽ phần cơm ở trong khay, ngay cả một hạt cũng không chừa lại. Trường lão đầu há to miệng, nhìn thấy Lâm Phàm dường như còn rất đói, lão không khỏi sốt ruột. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại đói khát đến như vậy chứ? Ê, người ăn của ta đi. Ê, nếu không thì người sẽ chết đói đó. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Nhưng mà ông cũng rất đói mà, ông ăn đi. Ê, ta không có đói đâu. Trường lão đầu vừa nói, vừa len lén lau nước miếng đang tứa ra. Nhưng Lâm Phàm là bạn tốt của lão, dù lão chịu đói cũng không thể để cho bạn chịu đói được. Nữ hộ lý Đinh Diệp rất hài lòng với tình hình hiện tại. Mỗi một bệnh nhân đều đang rất ngoan ngoãn, đều đang ăn uống ngon lành. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy cái khay của Lâm Phàm đã sạch trơn, nàng kinh ngạc, vội vàng cúi xuống nhìn dưới mặt đất, ngay dưới chân của hắn, xem có phải là người này lén đổ đi hay không. Thế nhưng mặt đất lại rất sạch sẽ, không hề đổ một chút cơm nào cả. Này, không lẽ là có ma hay sao? Đồ ăn đều đi đâu hết? Này, thật là giỏi, anh ăn thật là ngoan. Đinh Diệp rất muốn hỏi Lâm Phàm đã giấu đồ ăn đi đâu, nhưng nghĩ tới tinh thần và tư duy của đối phương không bình thường, không thể nào hỏi như vậy được. Nàng bèn sử dụng biện pháp tán dương. Ừ, ta đói đó. Lâm Phàm đưa cái khay trống tới trước mặt của Đinh Diệp. Đinh Diệp ngây người, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Vậy tôi lấy cho anh một phần nữa, ngoan ngoãn ngồi chờ đó. Ờ. Lâm Phàm ngồi yên ở đó cúi đầu, nhìn mặt bàn inox, hắn nhốt nước bọt. Mặt bàn bóng loáng, thậm chí trong cái mặt bàn này, dường như có vẻ là ăn rất ngon đó. Nếu như có thể ăn được luôn cả cái mặt bàn này. Lâm Phàm ghé miệng muốn cắn thử xem hương vị của nó như thế nào. Hắn đói, là hắn không thể chịu đựng nổi, hắn đói. Công pháp tu hành chính là hấp thu năng lượng từ trong trời đất, lợi dụng mỗi một tế bào. Khi mỗi tế bào đều tràn ngập sức sống, thân thể sẽ tiêu hao rất lớn, cơn đói sẽ tăng gấp mấy chục lần so với người thường. Này, ngoan thật, đồ ăn tới rồi. Đinh Diệp buông khay cơm, hơn nữa còn cố ý cho hắn thêm một cái đùi gà. Nhìn biểu hiện của anh tốt như vậy, tôi tặng anh thêm một cái đùi gà đó. Lâm Phàm không dành để trả lời, hắn cắm cúi ăn như hổ đói, càng ăn lại càng thấy đói. Bao tử của hắn bây giờ giống như một cái động không đáy, tham lam cắn xé thức ăn ở trước mặt. Đột nhiên, cái thìa bị Lâm Phàm cắn nát, thế nhưng hắn vẫn không để ý, mà nhốt luôn phần nhựa vỡ. Tuy nhiên cảm giác chưa đủ, Lâm Phàm trực tiếp ăn nốt cái phần còn lại của cái thìa. Trường lão đầu nhẹ vỗ mu bàn tay của Lâm Phàm. Ê à, tiểu tử, ngươi ăn vừa thôi, nếu không ngươi sẽ bị nghẹn đó à. Lâm Phàm giảm tốc độ, nhưng cơm trong khay vẫn bị hắn vét sạch. Đinh Diệp bên nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Lâm Phàm, nhìn thấy tốc độ ăn của Lâm Phàm thì đã sớm trợn mắt giống như gặp quỷ. Nàng không thể tin nổi có một người lại ăn đến đói khát như vậy. Dù rằng nàng đã làm việc ở bệnh viện tâm thần lâu như thế, đã có kinh nghiệm, thế nhưng từ trước tới nay nàng chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế. Nhưng mà ta vẫn còn đói đó. Lâm Phàm đưa cái khay tới trước mặt của Đinh Diệp, cười híp mắt. Đinh Diệp ngây người. Anh đã ăn hai phần rồi. Lâm Phàm gật đầu, ý tứ rất rõ. Tuy đã ăn hai phần, nhưng thật sự là ta đói, ta muốn ăn nữa, ta muốn ăn thật nhiều. Đinh Diệp muốn nói với Lâm Phàm rằng hắn không thể ăn quá nhiều, nếu không sẽ đau dạ dày. Nhưng nói như vậy sẽ có tác dụng đối với người thường, chỉ là không có tác dụng đối với bệnh nhân tâm thần. Ngoan, không thể ăn được nữa đâu, nghe lời một chút có được không? Đinh Diệp nhỏ giọng dỗ dành. Ta là muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng không thể vì vậy mà phát bệnh. Lâm Phàm cúi đầu sờ sờ cái bụng. Nhưng ta vẫn còn đói. Cuối cùng hắn đứng dậy, giả bộ vận động thân thể một chút, rồi lén lút quan sát các hộ lý. Những người này thật xấu xa. Trường lão đầu nghi ngờ nhìn Lâm Phàm, là hắn định làm gì? Dường như là muốn tránh né ánh mắt của hộ lý. Thân là bạn tốt của hắn, lão nghĩ mình phải giúp hắn một chút. Lão vội vàng ăn hết miếng đùi gà, sau đó đùng đùng đập mặt bàn. Chương 32. Thật nhiều đồ ăn. Mặt bàn inox rầm rầm rung động. Này, mau đến đây, trường lão đầu phát bệnh. Hộ lý Đinh Diệp vội vàng kêu lên. Các hộ lý xung quanh chạy đến hỗ trợ. Trường lão đầu nặng nề nhìn Lâm Phàm, phát hiện Lâm Phàm vẫn đang an toàn, bèn lại trở lại bình thường. Ê, ta muốn ăn cơm, có biết hay không? Lão kéo khay cơm đến trước mặt, sau đó cúi đầu mà ăn tiếp, rồi ngẩng đầu lên nhồm nhoàm. Ê, ăn rất ngon đó. Các hộ lý nhìn nhau, bọn họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Đối với tình huống đột ngột phát bệnh, bọn họ cũng đã có kinh nghiệm. Nhưng đối với hành vi khó hiểu, vừa lên cơn lại lập tức tỉnh táo của trường lão đầu, thì bọn họ vẫn chưa biết nguyên nhân. Ở trong phòng bếp, mấy bà dì đều đang ăn cơm. Họ chính là được bệnh viện thuê tới đây làm với mức lương cao, tay nghề hiển nhiên cũng không tệ. Hách viện trưởng đã từng nói, mỹ thực là tiếng nói chung của nhân loại. Mặc kệ người tâm thần hay là người bình thường, đều thích mỹ thực, đều có vị giác. Người bình thường ăn vào đồ không thể ăn, họ sẽ cố chịu, cùng lắm là lần sau không ăn nữa. Nhưng người bệnh tâm thần rất ngay thẳng, nếu như ăn không ra gì sẽ phát tiết tâm tình, là lật bàn đập phá, đều là hành vi có thể xảy ra. Cho nên ở trong vấn đề ăn uống không được phép tùy tiện, chí ít cũng phải đảm bảo độ ngon ở tầm cơ bản trở lên. Đúng lúc đó đột nhiên, dì bếp phát hiện có người đứng đằng sau lưng, bọn họ nhìn thì phát hiện đối phương mặc đồ tâm thần. Nào! Lâm Phàm đặt ngón tay lên miệng, lộ ra một nụ cười sán lạn. Ta đói lắm, ta muốn ăn cơm đó. Mấy bà dì run đến độ làm rớt cả muỗng cơm. Dáng vẻ tươi cười của Lâm Phàm làm cho bọn họ không rét mà run. Đói sao? Không lẽ tên này muốn ăn thịt người? Hộ lý đâu? Hách viện trưởng đã hứa với họ sẽ không để cho bọn họ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tâm thần, bởi vì họ sợ sẽ không nói không rằng gì sẽ bị bệnh nhân tâm thần cầm dao chém, là quá kinh khủng. Lâm Phàm nhìn thấy trên sàn bếp có rất nhiều đồ ăn, ánh mắt tỏa sáng. Hắn nhanh chóng đi đến đó, cầm tay trực tiếp bốc cho vào miệng. Là rất nhiều, là rất ngon. Ăn là biện pháp giải quyết hữu hiệu nhất vấn đề đói bụng. Bụng của hắn bây giờ đang rất đói, đến khi có thể thoải mái điên cuồng ăn uống, hắn mới cảm giác dễ chịu một chút. Quả thật là mỹ vị. Vì sao trước đây hắn không hiểu đồ ăn ngon lại có thể tuyệt vời đến như vậy? Mấy dì bếp run rẩy đứng đó, hai tay bưng khay cơm. bởi vì bọn họ rất sợ hãi. Bọn họ đã hiểu sai rất nhiều đối với người bệnh tâm thần. Ở trên TV phát bản tin liên quan đến bệnh nhân tâm thần không có tốt đẹp gì cả. Đình Diệp phát hiện Lâm Phàm đã biến mất mà vẫn không thấy đâu cả. Cảm giác nàng nhất định là nghĩ có chuyện lớn rồi. Nàng hỏi thăm mấy đồng sự xem có thấy bóng dáng Lâm Phàm không, thì người ta đều lắc đầu nói không. Ở trong nhà bếp, Lâm Phàm đang ăn uống no say, đồ ăn trước mặt đều bị một mình hắn ăn hết. Hắn vỗ vỗ cái bụng căng tròn, thỏa mãn nhìn các dì bếp. Ừ, ta đã ăn no rồi đó. Một dì bếp nhìn thấy khóe miệng của Lâm Phàm còn dính canh cà chua trứng, đỏ lòe như máu, đang không ngừng nhẹo xuống thì rùng mình. Đột nhiên dì bếp ôm ngực, hô hấp dồn dập mấy cái, đôi mắt trợn lên rồi té lăn ra đất, trực tiếp hôn mê. Này, bệnh nhân tâm thần muốn ăn thịt người rồi, bệnh nhân tâm thần muốn ăn thịt người, cứu với. Liên tục các dì bếp kêu lên cứ như là heo bị chọc tiết. Lâm Phàm mỉm cười lẳng lặng nhìn màn trước mặt. Các hộ lý cũng vội vàng hoảng hốt mà xông vào. Nếu như người bệnh có chuyện thì chính là trách nhiệm của bọn họ. Nhanh nhanh, gọi cấp cứu. Bà ấy bị nhồi máu cơ tim. May mắn là các hộ lý cũng am hiểu đôi chút về y học cấp cứu, đối với mặt với tình huống đặc biệt có thể miễn cưỡng xử lý. Một chiếc xe cứu thương chạy vào trong bệnh viện, tài xế lái xe đã thành quen, coi như đây là một nơi rất quen thuộc, thân thuộc vậy. Cứ mấy ngày sẽ có một người, nếu như không có thì cảm giác là lạ. Bác sĩ và y tá từ trên xe chạy xuống, trong lòng bọn họ đều nghĩ lại là chạm mặt với thằng nhóc con và lão già kia, đúng là rất biết gây sự. Phó viện trưởng không chào đón Lâm Phàm, nhưng nhiệm vụ của họ chính là chăm sóc người bệnh. Nếu như xảy ra chuyện thì bọn họ không thể nào bỏ mặc. Lúc này bác sĩ và y tá nhìn thấy người bệnh bèn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lần này không phải là tiểu tử họ Lâm. Không biết tại sao họ trông thấy lại có chút thất vọng. Nhanh nhanh, người bệnh bị nhồi máu cơ tim. Y hộ lý Đinh Diệp nói sơ qua tình hình. Bác sĩ và y tá không chậm trễ, lập tức đưa người bệnh lên cáng cứu thương. Xe cứu thương nhanh chóng lại lao vút đi biến mất. Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng đứng trước cửa sổ, yên lặng nhìn chiếc xe cứu thương, châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Thứ ông ta hút không phải là thuốc, mà chính là ưu phiền. Ông ta đã biết tình hình cụ thể. Không phải là Lâm Phàm bị đưa đến bệnh viện, nhưng người bị đưa đến bệnh viện vẫn liên quan đến Lâm Phàm. Hắn ăn một bữa cơm mà dọa cho nhân viên bếp đến ngất xỉu. Ông ta thật sự không biết nói sao. Ông ta cạn lời, ông ta rất đau đớn đó. Chương 133. Ta muốn giết người. Vấn đề là chuyện phiền muộn, buồn bực nhất tuy còn chưa phát sinh, nhưng rất nhanh nó sẽ đến. Mấy dì bếp gõ cửa đi vào, nhìn thấy Hách viện trưởng, lập tức nhao nhao. Ý tứ rất rõ ràng là công việc kinh khủng như vậy chúng ta không làm nữa, xin hãy tuyển người khác, chúng ta nghỉ thôi. Ở trong nhà của chúng ta còn có con nhỏ, trong nhà của chúng ta còn có thanh niên cần phải trông nom, trong nhà của chúng ta còn có bà già không đái ỉa được, chúng ta còn rất trẻ. Ở nơi đây làm việc quá nguy hiểm, chúng ta muốn từ chức, chúng ta không làm nữa. Đinh Diệp đi theo muốn khuyên giải mấy dì bếp. Đừng có làm náo loạn, có chuyện gì từ từ nói. Nhưng loại chuyện như vậy chỉ có một lần, họ nhất định không muốn phát sinh nữa. Hách viện trưởng hút thuốc hơi nhiều, cuống họng không thoải mái. Nhưng bây giờ chỉ có khói thuốc mới có thể giúp ông ta xua bớt đi ưu sầu. Ông ta không hút không được. Hách viện trưởng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu. Ai, muốn tăng lương bao nhiêu? Các người nói đi. Lời này rất lợi hại. Có thể Hách viện trưởng chính là một vị cường giả tuyệt thế lánh đời. Bởi vì chỉ bằng một câu nói đã khiến cho các dì bếp đang hung hăng chợt ngoan ngoãn lại. Là yên phăng phắc. Các dì bếp nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương hiện lên vui mừng. Hách viện trưởng, ngài biết đấy, công việc của chúng ta rất yêu thích, chúng ta đã coi như đây là nhà của mình đó. Nhưng ngài cũng thấy tình hình ban nãy nguy hiểm thế nào. Thôi thì thêm 200 có được không? Các dì bếp tâm tình run rẩy, dè dặt đưa ra một con số. Không biết hách viện trưởng có đồng ý hay không. Văn phòng yên tĩnh trở lại, thậm chí có thể nghe được trái tim của người ta đang đập bình bịch, bình bịch. Rất rõ ràng, rất rành mạch. Cuộc đàm phán kinh tế giữa các dì bếp cùng với hách viện trưởng, mỗi một người đều có ưu thế của mình. Ranh giới cuối cùng là 200, mà ranh giới của hách viện trưởng là... Hách viện trưởng dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, quay đầu nhìn về các bà ấy, bá đạo giơ ngón tay. Ta thêm 300. Các dì kinh ngạc không thôi, lại rất vui mừng, tâm tình sung sướng. Cảm ơn hách viện trưởng. Hách viện trưởng là người thật là tốt. Hách viện trưởng phất tay. Đi làm việc đi, chỉ cần nhớ kỹ, bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn sẽ không hại người. Chỉ cần các người đừng kỳ thị họ là được rồi. Nếu như có lòng giao lưu với họ, các người sẽ phát hiện thật ra bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ lương thiện. Ai, thôi, có nói các người cũng chẳng hiểu đâu. À, đi làm đi. Các gì hài lòng rời đi. Rõ ràng bọn họ chỉ muốn tăng 200, vậy mà hách viện trưởng lại lên những 300. Ông ta thật sự là quá tốt. Chỉ cần có tiền thì ngài nói gì cũng đúng. Chờ người đi hết rồi, hộ lý Đinh Diệp mới thở dài, tự nhận lỗi của mình. Viện trưởng, đây thật sự là sơ suất của tôi đó. Nếu như xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bất kỳ hậu quả gì, tôi cũng sẽ một mình gánh. Họ Lê Đình, cô là một người rất ưu tú. Những người bệnh đều yêu thích cô. Đừng vì chuyện nhỏ này mà phiền muộn. Ngoài, đi ra ngoài làm đi. Qua mấy ngày nữa sẽ có một nhóm người đến làm tình nguyện. Cô phải chăm sóc họ tốt một chút đó. Vâng, viện trưởng. Đinh Diệp đáp, sau đó hiếu kỳ. Viện trưởng, người vừa nói là người tình nguyện, lại còn đến đây làm tình nguyện hay sao? Hách viện trưởng cười đáp. Đương nhiên là có. Mùa tốt nghiệp ở 4 cao viện nổi danh trong thành phố sẽ có rất nhiều sinh viên đến đây. Độc nhãn lão quái muốn bọn họ hiểu được cốt cách của việc bảo vệ con người. Cho nên họ muốn đến thực nghiệm trên bệnh viện đó. Đối với Đinh Diệp, nửa câu đầu nàng nghe còn hiểu, nhưng nửa câu sau thì nàng lại mơ mơ màng màng. Độc nhãn quái là ý nghĩa của việc bảo vệ nhân dân, là may mắn. Nghĩ mãi nàng cũng chẳng hiểu, đây không phải là chuyện một hộ lý như nàng có thể hiểu được. Nàng cuối cùng nghĩ chỉ cần làm tốt công việc của nàng là xong. Đó mới thật sự là chuyện quan trọng nhất của nàng. Buổi tối, hai người lại tập trung các bệnh nhân xem bản tin thời sự. Bệnh nhân tâm thần đều ngoan ngoãn ngồi ở đó. Khi biên tập viên trên TV xuất hiện là mọi người lại xôn xao. Ê, đây là mẹ ta đó. Lần trước mẹ ta có đến thăm ta đó. Người có nhớ không? Người nói bậy. Đây rõ ràng là bạn gái của ta. Này các người nhìn xem, chẳng phải hôm trước nàng có tặng đồ ăn cho các người đó. Đồ nhát chết như chuột. Rõ ràng là hẹn đêm trăng tròn sẽ đến đại chiến một trận ra trò. Vậy mà đã đợi bao nhiêu ngày, nàng vẫn không dám đến, chỉ dám lén lén lút lút xuất hiện ở cái hộp. Ta muốn hạ chiến thư với nàng, trăng tròn tới này có dám tới đánh một trận ở trong rừng cây hay không? Ta nhất định là phải giết cô. Ta sẽ giết cô. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin chúc quý vị có một buổi tối tốt lành. Biên tập viên trên TV mỗi một ngày đều nói một lời như vậy. Chào vợ. Chào bạn gái. Mẹ. Ác tặc, có dám đánh với ta một trận? Đám bệnh nhân tâm thần vui vẻ đứng lên nhao nhao chào lại. Các hộ lý đứng xung quanh chỉ có thể bất đắc dĩ. Có lẽ đối với những người khác thì không thể nào chống lại sự cám dỗ của biên tập viên xinh đẹp. Ngay cả những bệnh nhân tâm thần cũng như thế. Các hộ lý cũng chẳng hứng thú gì với bản tin thời sự. Nhưng hiện tại có một tin tức nóng hổi làm cho họ phải chú ý. Kính thưa quý vị khán thính giả, Tiếp theo là tin tức mới nhất ngày hôm nay. 4 học viện tốt nghiệp từ cao viện thành phố Duyên Hải. Đã có những học viên mất tích. Nếu như ai có thể nhìn thấy 4 người bọn họ, xin gọi tới số điện thoại bên dưới. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện 4 tấm ảnh, đồng thời còn có cả thông tin cá nhân. Cả 4 người đều tốt nghiệp từ những cao viện hàng đầu, đồng thời cũng đang ở độ tuổi thanh niên. Bây giờ lại mất tích một cách kỳ lạ như vậy, cũng thật là đáng thương. Chương 34. Tang Cẩu manh manh của ta, người yêu ta sao? Ở trong văn phòng, Hách viện trưởng đang uống một ly trà táo đỏ. Ông cũng đang xem nội dung tin tức. Là tà vật đã tới thành phố Diên Hải nhanh như vậy sao? Đối với người bình thường mà nói, việc 4 người trẻ tuổi mất tích tựa hồ là chuyện rất rất bình thường. Nhưng trong mắt lão thì sự tình không có đơn giản như vậy. Có thể để cho ủy ban đặc biệt không tìm được tung tích, chỉ có một, đó là bị tà vật giết chết. Rất có thể là như thế. Đúng lúc chuông điện thoại di động của ông chợt vang lên. Alo. Ê, cái gì mà lại gọi cho tôi? Hẳn là có người bị tâm thần hay sao? Ông nói tìm khắp thành phố đều không thấy sao? Này, có khoác lác hay không? Ông đã tới bệnh viện tâm thần của tôi đâu? Tại sao là nói đã tìm hết toàn bộ thành phố? Thôi được rồi, tôi không đùa nữa. Nếu như tôi là tà vật, tôi sẽ quang minh chính đại xuất hiện trước mặt ông hay sao? Vậy nếu như mặt đất tìm không thấy thì chui xuống đất mà tìm. Cống thoát nước trong thành phố, tất cả đều thông suốt. Dù là tà vật, trốn ở dưới đó thì cũng chẳng có gì là kỳ quái. Nói xong, Hách viện trưởng cúp điện thoại. Ông ta uống một ngụm trà, châm một điếu thuốc. Khói mù lợn lờ hiện rõ lên. Trong ánh mắt của ông ta lập lòe tia sáng kỳ lạ. Tư duy học vấn của ông ta rất cao, nhưng ông ta lại ngộ ra những thứ quả nhiên không phải là những giáo sư có thể hiểu. Tà vật liệu có đến bệnh viện tâm thần hay không? Cuối cùng ông ta thở ra một hơi khói thuốc dày đặc. Hẳn là không đâu. Dù sao có Hách đại viện trưởng ta ở đây, không lẽ nhà ngươi không sợ bị ta cho ngươi một cái giấy chứng nhận là mãi mãi phải ở lại trong phòng đặc biệt của bệnh viện tâm thần cả đời? Màn đêm dần dần buông xuống. Bệnh viện tâm thần đã yên tĩnh trở lại. Không khí có vẻ âm u, khủng bố. Bệnh nhân tâm thần ngủ không được, nằm ở trên giường, lẩm bẩm, nói một mình. Hành lang rất yên tĩnh, bởi vì thợ sửa điện tay nghề không cao lắm, cho nên bóng đèn thỉnh thoảng chập mạch, chớp lóe, khiến cho nơi đây vốn dĩ làm cho người ta bất an lại càng thêm cảm giác kỳ quái. Tại một nơi bí mật hẻo lánh trong bệnh viện, nắp cống thoát nước khẽ chuyển động. Ngay sau đó, một sinh vật giống như là con chó bò ra. Không ai khác, đây chính là Tang Cẩu. Nó thật sự là xuất hiện ở bệnh viện tâm thần. Dáng vẻ của nó lập lòe trong bóng tối, tạo ra cảm giác kinh khủng. Dưới ánh đèn yếu ớt, có thể nhìn ra tình hình của Tang Cẩu cũng không tốt. Da lông trên lưng, trên cổ, máu thịt bè bét. Ban ngày, nó đánh nhau ở cống thoát nước. 4 người trẻ tuổi đã làm tổn thương nó không ít. Nhất là tiểu tử Mao Sơn kia đã bắt nó về trợn mắt mà nhìn. Không nghĩ tới năng lực của tiểu tử kia lại có thể đả thương nó không nhẹ. Tang Cẩu đã có linh trí. Bằng tình hình trước mắt, nếu như nó bị cao thủ đuổi theo, tuyệt đối nó chỉ có con đường chết. Vì vậy, nó phải tìm một nơi để dưỡng thương. Bằng vào dáng vẻ hung dữ của Tang Cẩu, cho dù là người bình thường nhìn thấy cũng sẽ bị dọa chết. Cho nên, nó phải dẹp bỏ suy nghĩ là mượn nhờ nơi đông người ẩn giấu, nó phải đến một nơi thật vắng vẻ. Trong bóng đêm, Tang Cẩu thu dọn gọn lại thân thể. Một màn xương đen trong người của nó bao phủ, quấn vào bên trong. Trong chớp mắt, nó biến thành một con chó đen, chân ngắn, lộn cũn, vô cùng đáng yêu. Ngoại trừ vết thương trên người có chút ghê rợn, thì tất cả đều rất phù hợp với dáng vẻ một con chó cảnh dễ thương. Nếu như bây giờ một cô gái nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị bộ dáng xinh đẹp của nó làm cho mềm nhũn, ôm vào trong ngực, không nỡ buông tay. Nhân loại ngu xuẩn, mau nghênh đón ta. Tăng Cẩu mặc dù chưa thể nói chuyện, nhưng nó lại có suy nghĩ, có linh trí, thậm chí còn thông minh hơn cả con người. Ở trong phòng bệnh 666, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đã cuộn chân ngồi trên giường, đang uống sữa đậu nành. Trước khi đi ngủ mà uống sữa đậu nành giúp cho bọn họ ngủ ngon hơn. Ê, Tiểu Phàm, ê, ta phát hiện đồng hồ của ta rất có thể là đồ fake. Hắn bán đồng hồ bị hỏng cho ta đó. Trương Lão Đầu bực bội kéo tay áo đưa cho Lâm Phàm. Ê, người xem, hôm nay rõ ràng là mùng 2 tháng 3. Ấy vậy mà nó lại là thành 29 tháng 2. Ta bảo hắn sửa cho ta. Hắn nói là cái đồng hồ này đã bị người ta động chai tay động chân, nên cho nên không cần bảo hành được nữa. Hay là lỗi của ta chứ không phải là trách nhiệm của hắn nữa. Muốn sửa thì phải bỏ tiền đó. Đây là đồng hồ mấy trăm vạn đó. Phí sửa chữa cũng phải tốn đến mấy vạn. Đúng rồi. Ê, ta lấy đâu ra tiền? Hay là Tiểu Phạm, cho ta vay mấy vạn được không? Qua một thời gian nữa ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngoài miệng thì nói xót xa như vậy, kỳ thực mục đích của Trương Lão Đầu chính là muốn mượn tiền. Nhưng mà tôi làm gì có tiền? Trương Lão Đầu nghển cổ. Ý, ta biết ngươi không có tiền, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Hay là Tiểu Phạm, chúng ta sẽ đi bắt cóc người đi. Ta nghe nói bắt cóc sẽ kiếm được rất nhiều tiền, kiếm được tiền rất nhanh đó. Nhưng mà bắt ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn đồng ý sẽ giúp Trương Lão Đầu. Bạn tốt của hắn gặp nạn, hắn nhất định phải hỗ trợ. Trương Lão Đầu nhìn Lâm Phàm. Ê, ta bắt ngươi. Ê à, ngươi không phải là có bạn gái sao? Ta sẽ giả bộ bắt cóc ngươi để nàng đi sửa đồng hồ cho ta. Chỉ cần sửa trong đồng hồ, ta sẽ thả ngươi ra để nàng khỏi lo lắng đó. Lâm Phàm chớp mắt. Nhưng tôi đâu có bạn gái. Ê da, cô em trên tivi chẳng phải là bạn gái của người sao? Trương Lão Đầu ngạc nhiên. À, đó là vợ của ta, chứ không phải là bạn gái. Lâm Phàm rất đáng tiếc. Ây, Trương Lão, ông là bạn của tôi. Tôi không giúp được ông, tôi rất khó chịu. Bất quá ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ cách. Trương Lão Đầu thở dài. Ý à, vợ sao? Ê, ta còn tưởng rằng là bạn gái. Ê, vợ chứ thì chả có tác dụng gì. Bởi vì tất cả những bà vợ thà rằng là sẽ để cho ngươi bị bắt cóc bắn chết, chứ nhất định không xảy tiền ra đâu. Ngay khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có tiếng rên ư ử yếu ớt truyền đến. Ê, Tiểu Phạm, ngươi có nghe thấy gì không? Trương Lão Đầu trợn mắt. Không. Ê, rõ ràng là có mà. Tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Tăng Cẩu biến thành con chó con bị thương, bắt đầu thấy bực bội. Này, nhân loại bị điếc hay sao? Nó rên ư ử rồi mà còn không ai ra để đón nó. Chương 35. Hết cách, Tăng Cẩu đành phải giơ cái chân nhỏ cào cào vào cạnh cửa. Nếu như người ở trong phòng vẫn không có phản ứng, vậy thì nó chỉ có thể đi phòng khác. Có mà, rõ ràng là ta nghe có mà. Trương Lão Đầu nhảy xuống giường, mở cửa, hai mắt lập lòe. Dáng vẻ nhỏ xinh của Tang Cẩu làm cho trái tim già cỗi của lão sắp nhũn ra. Trương Lão Đầu vội vàng ôm con chó bế xốc lên. Này Tiểu Phạm, ngươi xem ta thấy cái gì đây này? Con chó thật đáng yêu đó. Ta thích nhất là chó đó. Hai người đưa con chó lên trên giường. Ai à, Tiểu Cẩu bị thương khẳng định là rất đau. Trương Lão Đầu vô cùng xót xa. À, là rất đau đó. Lâm Phàm cũng gật đầu. Ê, ta biết châm cứu, ta chữa bệnh cho nó. À, chữa khỏi rồi, chúng ta có thể chơi với nó đó. Hai người cẩn thận quan sát, giống như chưa từng thấy một con chó đẹp như vậy bao giờ. Họ rất đặc biệt ưa thích. Tang Cẩu nằm đó rất đắc ý. Nhân loại ngu xuẩn trầm luân trong dáng vẻ đáng yêu của Tang Cẩu. Nhưng khoan đã, lão đầu này mò tới đây làm gì? Là ngân châm của lão đâm vào chỗ nào đó. Mặc dù vết thương trên người khó chịu, nhưng Tang Cẩu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Trương Lão Đầu cẩn thận chữa trị cho Tang Cẩu. Tuy đây là một con chó, nhưng hẳn là cũng không khác gì với người. Có lẽ các huyệt vị vẫn giống nhau. Chỗ nào nhìn không thoải mái thì châm vào chỗ đó tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve lông của Tang Cẩu. Dạ, Tiểu Bảo thật đáng yêu, ta rất thích người đó. Tang Cẩu đã nghe hiểu được ngôn ngữ của con người. Đáng yêu, ưa thích là những từ mà nó hiểu. Chờ nó khôi phục, tránh né được đám cường giả truy đuổi, nó nhất định sẽ hiện ra bản thể cho đám nhân loại ngu ngốc này xem. Đến lúc đó xem có còn dám bảo nó đáng yêu nữa hay không. Lâm Phàm đột nhiên ôm bụng. Tiếng gọi của cơn đói khát lại vang lên. Lão Trương, tôi rất đói đó, tôi muốn ăn. Trương lão đầu ngẩn ra. Ý, vậy làm sao đây? Ánh mắt của Lâm Phàm và Trương lão đầu đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào con chó con đáng yêu. Tăng Cẩu đột nhiên phát hiện ánh mắt của nhân loại này có chút không đúng. Dường như là họ đang nhìn mình như nhìn một cục xúc xích vậy. Không, chỉ là ảo giác. Đây nhất định là họ bị hình dạng đáng yêu của chúng ta, của ta quyến rũ. Này, ta sẽ để cho các ngươi mềm nhũn xuống. Tăng Cẩu liếm liếm lòng bàn tay của Lâm Phàm, biểu hiện ra bộ dáng của một con chó đáng yêu nhất trên đời. Ê, nó thật đáng yêu đó. Trương lão đầu nhìn Tang Cẩu, trong lòng của ông ta yêu thích không thôi. Hai mắt con chó đen láy, lông ngắn, mượt mà, trơn mướt, là rất đáng yêu. Lâm Phàm gật đầu đồng ý. Con chó liếm lòng bàn tay của hắn có chút ngứa, trời cũng rất vui. Tang Cẩu cười lạnh. Đáng yêu, đúng vậy, ta rất đáng yêu. Nhân loại ngu ngốc bị bề ngoài của ta lừa gạt. Nếu như các người biết con chó đáng yêu trong mắt các ngươi là một tà vật cấp 2 thì ngươi có còn dám nói như vậy nữa hay không? Nhân loại ngu xuẩn tất nhiên là dễ bị lừa gạt. Nếu như là như vậy thì các ngươi sẽ chết thôi. Đây sẽ là vinh quang lớn nhất trong đời của các ngươi vậy. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tang Cẩu bỗng nhiên hưng phấn. Khoan đã, Tang Cẩu phát hiện tên nhân loại ngốc nghếch trước mặt vậy mà lại chảy nước miếng. Là bị dáng vẻ đáng yêu của mình là hấp dẫn hay sao? Không nghĩ đến Tang Cẩu ta lại có hiệu quả như vậy. Đáng yêu như thế nhất định là ăn rất ngon. Trường lão đầu tò mò lắp bắp. Hai mắt của Lâm Phàm nhìn con chó không chớp. Nước bọt từ từ nhèo xuống. Đáng yêu như vậy là ăn rất ngon. Đáng yêu và ăn ngon. Tang Cẩu nghe hiểu ngôn ngữ của con người. Vì vậy lập tức một đàn quạ đen quang quác bay qua đầu của nó. Nó hiểu thì có nghĩa là... Nó phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Hai nhân loại này đang nghĩ cái gì? Cái gì vậy? Mọi thứ con người nói nó đều hiểu, nhưng hai tên này nói nó không hiểu. Trương lão đầu rút ngân châm ở trên người nó ra, sắc mặt tiếp nối. Ây da, Tiểu Bảo Bảo, ây da, thật là đáng tiếc mà. Ta đã cố gắng hết sức nhưng không thể chữa khỏi được. Người sẽ sớm chết thôi. Ây da, Tiểu Bảo Bảo, nhắm mắt lại đi. Người đã chết rồi. Trường lão đầu vuốt ve đôi mắt của con chó cho nó nhắm lại. Bởi vì nhắm mắt thì mới là chết. Chỉ là Tang Cẩu trợn trừng mắt lên, dáng vẻ đang cực kỳ khó hiểu. Nhắm mắt, chết. Nhân loại ngu xuẩn, các người không thấy là ta đây còn đang trợn trừng mắt lên hay sao? Ta chết lúc nào? Nhân loại, đừng phách lối. Này, các người làm gì vậy? Ngủ đi con. Ngủ giấc ngàn thu đi con. Kiếp sau con sẽ được làm người. Tang Cẩu lại trợn tròn mắt. Mẹ nó chứ, cái gì vậy? Hay à, nó còn chưa chết này. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp. Không sao, chúng ta cứ chờ nó chết. Cứ nhìn nó như vậy, chỉ cần nó chết rồi là chúng ta có thể ăn nó đó. Hay à. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm và Trương lão đầu, hai người ngồi ở trên giường, bốn mắt nhìn chằm chằm Tang Cẩu, cứ như là ánh mắt của tử thần đang chuẩn bị đón một người chết. Chỉ cần đối phương nhắm mắt lại sẽ lập tức đến câu hồn của người đó đi. Mà bọn họ không biết, trong lòng của Tang Cẩu lúc này cũng đang cực kỳ hoang mang. Là như vậy, hóa ra là hai tên này là muốn ăn thịt mình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hết chương 35, hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ xem ở tập sau Lâm Phàm sẽ xử lý Tang Cẩu như thế nào. Và có lẽ là từ đó sẽ trở thành cái biệt danh Phàm Chó Điên